Anh tìm tôi, Niên Bách Ngạn đưa cho giám đốc Lưu một thông báo bổ nhiệm nhân sự đã được soạn thảo xong. Cô ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh với vẻ khó hiểu. Niên Bách Ngạn không giải thích nhiều, anh chỉ khẽ hỏi, đối với nhân viên được lựa chọn cho tổ trưởng bộ phận tâm lý, chị có ý kiến phản đối nào không? Giám đốc Lưu thành thật trả lời, có, tổng giám đốc Niên, tôi không hiểu cách làm của anh, không hiểu chuyện gì. Giám đốc Lưu đặt thông báo lên mặt bàn. Nếu chỉ đơn thuần bãi miễn vị trí tổ trưởng của Tố Diệp thì không nói làm gì, tại sao phải sa thải cô ấy? Theo như tôi được biết, mọi người từ trên xuống dưới trong công ty đều có ấn tượng tốt về bác sĩ Tố, cũng luôn công nhận cách bồi dưỡng của cô ấy. Hơn nữa cô ấy không những là cố vấn tâm lý của tập đoàn, còn là cổ đông, quan trọng hơn cả cô ấy còn là những lời còn lại cô ta không dám nói tiếp. Niên Bách Ngạn bổ sung nốt, quan trọng hơn, cô ấy còn là vợ tôi. Giám đốc Lưu gật đầu. Sở dĩ ban này không nói tiếp là vì cô ta biết rõ con người Niên Bách Ngạn trước giờ thiết diện vô tư. Đừng nói là vợ, ngay cả bố mẹ, anh em, chuyện gì không nên nề tình anh vẫn không nề tình. Giống như quãng thời gian trước đã có một việc làm chấn động các cán bộ cấp cao trong Tinh Thạch. Niên Bách Ngạn mua lại toàn bộ cổ phần trong tay em trai mình, đã được em trai ra khỏi công ty thành công. Tất cả mọi người đều không hiểu tại sao anh lại nỡ ra tay với cả em ruột của mình. Sau này cậu ấy cũng không còn xuất hiện thêm lần nào trong đại hội cổ đông nữa. Có người còn thầm thì rằng quan hệ của hai anh em có lẽ đã rạn nứt. Chuyện này, gocchuyenaudio.com, giám đốc Lưu cũng đã nghe nói. Tuy rằng vô cùng ngạc nhiên nhưng cô ta tin rằng với tính cách của Niên Bách Ngạn thì có thể làm ra mấy chuyện này. Vậy mà hôm nay, anh ấy lại đuổi việc cả vợ mình, chỉ giữ lại thân phận cổ đông, cũng tức là đã gián tiếp tước đoạt quyền quản lý của vợ ở công ty. Điều đó cũng có nghĩa, nhà họ Diệp lại kết nạp thêm một cổ đông hữu danh vô thực. Cô ta hoàn toàn không hiểu việc làm này của Niên Bách Ngạn. Tuy rằng khoảng thời gian này những tin đồn tiêu cực liên quan tới Tố Diệp nhiều vô số kể nhưng là một tổng giám đốc nắm trong tay toàn quyền vận hành, quản lý doanh nghiệp, Niên Bách Ngạn có khả năng giữ được vị trí của Tố Diệp trong công ty. Mọi người trên dưới không ai không biết tình cảm của Niên Bách Ngạn đối với Tố Diệp rất sâu đậm, từ lần trước mọi người đồn nhau anh cõng Tố Diệp ra khỏi công ty là đủ biết. Anh đối xử với Tố Diệp hoàn toàn khác với những người phụ nữ khác, nếu không đã chẳng suy nghĩ tới chuyện kết hôn. Nhưng tại sao lại làm vậy chứ? Lẽ nào, giám đốc Lưu bỗng dùng mình, chuyện các nhân viên đang lén lút bàn ra tán vào lại là sự thật. Nguyên chủ tịch Diệp Hạc Phong trước khi qua đời đã bất đồng gay gắt với Niên Bách Ngạn, thậm chí có một thời gian còn tạm ngưng quyền quản lý của tổng giám đốc, có thể thấy quan hệ đã lên tới điểm đóng băng. Cùng với sự qua đời của Diệp Hạc Phong, người đầu tiên được giao lại chiếc ghế chủ tịch là cậu con trai trưởng, Diệp Uyên. Mặc dù Diệp Uyên vì không biết kinh doanh nên đã phục hồi lại chức vụ của Niên Bách Ngạn nhưng dẫu sao anh vẫn là người dưới một người trên vạn người, không thể nào vượt mặt đoạt quyền. Mối quan hệ áp chế và bị áp chế của hai người từ việc thời gian trước hội đồng quản trị phủ quyết đề nghị của Niên Bách Ngạn là có thể nhận ra. Điều này có nghĩa trên các quyết định mang tính thương mại, Niên Bách Ngạn và Diệp Uyên không đạt được tiếng nói chung. Còn về sau tại sao Diệp Uyên lại thay đổi ý kiến tán đồng Niên Bách Ngạn thì không ai biết. Nhưng rồi Niên Bách Ngạn lại thu mua toàn bộ cổ phần của Niên Bách Tiêu, rồi nắm cả cổ phần của nhà họ Diệp trong tay, các nhân viên liền rầm rộ suy đoán biết đâu lời đồn đại bên ngoài là sự thật. Niên Bách Ngạn có dã tâm nuốt gọn Tinh Thạch, nếu không đã không lấy cô chủ nhà họ Diệp. Đầu tiên là con gái lớn, tuy nói là kết hôn giả, nhưng sự thật chứng minh cả hai đều có mục đích của mình. Sau lại quay sang lấy cô hai, cũng tức là em vợ trên danh nghĩa. Chuyện này khiến mọi người không thể không nghi ngờ dụng ý thật sự của Niên Bách Ngạn. Đồng thời họ còn dự đoán trong một tương lai không xa Tinh Thạch chắc chắn sẽ có một sự thay đổi to lớn. Các cán bộ cấp cao sẽ có sự phân tách to lớn, mà người chiến thắng cuối cùng nhất định là người đã sắp xếp mọi chuyện từ rất lâu, Niên Bách Ngạn. Đối với mấy tin đồn ấy, một người đã từng trải bao sóng gió như giám đốc Lưu hoàn toàn không tin. Thế mà hôm nay, Niên Bách Ngạn không thông qua sự đồng ý của hội đồng quản trị đã trực tiếp bãi miễn chức vụ của Tố Diệp, khiến cô ta có phần nghi ngờ. Có phải anh đang thực sự có dắp tâm xóa bỏ thực quyền của từng người trong nhà họ Diệp? Đương nhiên, những lời này cô ta không dám truy hỏi Niên Bách Ngạn. Ngón tay gầy của Niên Bách Ngạn gõ nhẹ nhẹ mấy cái, nói với vẻ suy tư. Chính vì cô ấy là vợ tôi nên mới có quyết định này. Giám đốc Lưu anh chắc chắn sẽ. gocchuyenaudio.com. Không giải thích nhiều, cô ta thở dài, do dự. Vậy phía bác sĩ Tô biết nói với Tố Diệp thế nào đây? Người ta dù sao cũng là cổ đông, lại còn là phu nhân tổng giám đốc. Thông báo dưới hình thức gửi mail tới toàn thể nhân viên. Còn tôi sẽ đích thân nói chuyện với bác sĩ Tố, Niên Bách Ngạn ra lệnh.

lập tức chuẩn bị xe cho tôi. Dạ, vâng, người thư ký cũng chết điếng, lập tức gọi điện thoại. Đây là lần đầu tiên cô ấy thấy Niên Bách Ngạn căng thẳng đến vậy. Đúng như tình huống xấu nhất mà Tố Khải đã phân tích trước đó, việc Diệp Lan mất tích vẫn chưa có manh mối gì. Không có lũ bắt cóc nào gọi điện tới đòi tiền chuộc, chứng tỏ không phải bắt cóc. Tố Khải ngày sau giàu dĩ hơn ngày trước, ban ngày anh dẫn đồng nghiệp đi khắp nơi nghe ngóng tìm kiếm người. Thậm chí còn gửi ảnh Diệp Lan tới các quán pizza, quán bar, thậm chí là các sòng bạc ngầm, còn nhờ các anh em giang hồ nghe ngóng giúp. Buổi tối anh ở lại trong sở cảnh sát, dán mắt quan sát hình ảnh CCTV ở mỗi góc phố, không bỏ sót giây nào. Anh lấy thập sát hải làm trung tâm, mở rộng phạm vi tìm kiếm về bốn hướng đông, tây, nam, bắc. Trong CCTV có thể nhìn thấy Diệp Lan xuất hiện ở đường Yên Đại Tà. Cô không lái xe mà bắt taxi, rồi xuống xe ở đầu đường, sau đó đi vào hậu hải. Còn trong CCTV gần cầu Ngân Đĩnh, anh cũng có thể nhìn thấy bóng dáng Diệp Lan. Đúng là có một người mặc cảnh phục tới bắt chuyện với cô. Nhưng hắn ta cụ thể tướng tá ra sao, đã nói gì với Diệp Lan thì không rõ. Không có CCTV nào gần hơn, thậm chí hình ảnh người đó và Diệp Lan rời đi cũng không có. Sau đó Tố Khải đã tới hiện trường thăm dò, phát hiện chiếc camera có thể lại trực tiếp hình ảnh hắn ta đã bị kẻ nào đó phá hỏng. Có thể thấy, đối phương có kế hoạch từ trước. Mà nói chính xác là đã âm mưu từ lâu. Khoảng thời gian này, Cảnh Long cũng ở sở cùng Tố Khải. Góc chuyện audio.com, điều tra CTV, anh ta cũng gầy rục hẳn đi, điện thoại kêu lên liên hồi. Mỗi lần anh ta nghe máy, Tố Khải lại nghe thấy trong nói bực bội ở đầu kia. Có lẽ là mẹ anh ta ra lệnh cho anh ta lập tức về nhà. Cảnh Long không còn là trẻ con nữa, đương nhiên không thể cứ thế nghe lời mẹ răm rắp. Có vẻ như mẹ anh ta càng thêm phẫn nộ, yêu cầu anh ta phải cắt đứt ngay với Diệp Lan. Một đứa con gái làm nhà họ Cảnh mặt mũi ê chề như thế tuyệt đối không thể bước chân vào cửa lớn. Cảnh Long khuyên nhủ hết nước hết cái, nói cho dù Diệp Lan không yêu anh ta nhưng anh ta vẫn yêu Diệp Lan. Tố Khải nghe không lọt tai, bèn đứng dậy đi ra hành lang hút thuốc. Mấy hôm nay, Nguyễn Tuyết Cầm và Diệp Hạc Thành cũng không còn tâm trí lo chuyện của Tinh Thạch nữa. Hầu như ngày nào bà ta cũng gọi không biết bao nhiêu lần cho Tố Khải, liên tục hỏi anh có phát hiện và tiến triển gì không. Sau khi Tố Khải vẫn chưa có cách nào, bà ta lập tức quát mắng. Tố Khải, cậu nhớ cho tôi, Lan Lan mà có mệnh hệ gì tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu. Nếu Lan Lan có mệnh hệ gì anh còn chẳng tha thứ cho bản thân mình. Đúng vào lúc anh đang hút thuốc thì điện thoại trong túi quần rung lên. Anh lấy ra là một số điện thoại lạ, trong lòng chẳng hiểu sao bỗng rùng mình. Có lẽ làm cảnh sát hình sự nhiều năm, anh vứt điếu thuốc trong tay đi, lập tức quay vào phòng. Cảnh Long vẫn còn đang hết lời khuyên mẹ Tố Khải mặc kệ anh ta mà kết nối tín hiệu điện thoại vào máy tính. Cảnh Long phát giác có chuyện bèn lập tức ngắt máy, xông tới giúp đỡ. Tố Khải ra hiệu bằng mắt cho anh ta, sau đó cùng đếm tới ba thì nhận máy. Cảnh Long ở phía kia vội vàng truy tìm nguồn gốc chiếc điện thoại. Ai đó, Tố Khải cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh. Giọng nói ở đầu kia đã được qua xử lý, the thé và cứng nhắc. Cảnh sát Tố vĩ đại, mấy hôm nay có nhớ cô bạn gái nhỏ của mày không thế? Vì giọng nói đã được biến đổi, không thể phân biệt được phát âm của đối phương cũng không thể đoán được hắn là người nào, hay là quốc tịch nào. Diệp Lan ở trong tay ông, Tố Khải cố gắng kéo dài thời gian, cũng giống như người của chúng tao ở trong tay bọn mày vậy. Ông là Sa Mồ, nét mặt Tố Khải khựng lại, ông ấy chê mày quá nhiều chuyện. Nghe giọng điệu này có lẽ hắn là thuộc hạ của Sa Mồ. Ông muốn thế nào? Tố Khải quay đầu nhìn Cảnh Long, nhưng Cảnh Long tuyệt vọng lắc đầu. Đối phương cười rất ghê tai. Cảnh sát Tố, tao biết mày cố tình kéo dài thời gian, đừng có tốn công vô ích, đám cảnh sát chúng mày không thể điều tra ra chúng tao được đâu. Nếu không thế, sao bao năm nay mày chỉ chạm tới được vạt áo của Sa Mồ? Tố Khải nghiến răng, ông muốn uy hiếp tôi thả người. Mày nhầm rồi, chúng nó sống hay chết không liên quan gì tới bọn tao. Nếu đã bị chúng mày bắt đi, thì bọn tao coi như đồ bỏ. Đối phương lạnh lùng nói, cảnh sát Tố, có muốn nghe giọng nói của bạn gái mày không? Tim Tố Khải thắt lại, chỉ nghe thấy hắn ta quát, nói đi, nhưng không có động tĩnh gì. Đối phương bật cười, con nhóc này lì thật, tao cảnh cáo chúng mày không được động vào cô ấy. Tố Khải sốt ruột nắm chặt tay lại, hét vào điện thoại. Lan Lan, lập tức tiếng của Diệp Lan vọng tới, như đang cố nín khóc, thanh âm vẫn còn hơi run run. Tố Khải, đừng lo cho em, điện thoại nhanh chóng bị đối phương giật lại. Thấy chưa, bạn gái mày nghĩ cho mày quá đi. Thế nào, cảnh sát Tố, đã giải quyết được nỗi nhớ nhung của mày chưa? Mẹ kiếp, gocchuyenaudio.com chúng mày rốt cuộc muốn thế nào? Tố Khải nổi giận, câu nói vừa rồi của Diệp Lan như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim anh. Hắn ta hừ một tiếng, không cần gì cả, chúng tao chỉ muốn cảnh cáo mày biết điều một chút, dứt lời, hắn ta cúp máy. Alo, Tố Khải gào lên với di động nhưng đầu kia đã ngắt máy. Anh giận đến nỗi chỉ muốn ném vỡ điện thoại, lần theo được dấu vết của nó chưa? Tố Khải đấm mạnh lên bàn, sợi dây trong lòng căng ra cực hạn, đầu óc anh chỉ toàn là Diệp Lan. Nét mặt Cảnh Long rầu rĩ, đối phương đã cài thêm mật mã, không thể tìm ra được. Đáng chết, Tố Khải ném hết tài liệu xuống mặt đất, Cảnh Long cố kiềm chế. Bọn chúng là người của Sa Mồ, Tố Khải khẽ nheo mắt gật đầu. Vậy chúng ta phải làm gì đây? Tố Khải cũng muốn biết giờ phải làm sao, nhưng bọn chúng không đưa ra bất kỳ điều kiện nào. Anh rất lo cho sự an toàn của Diệp Lan. Suy nghĩ một lát anh bỗng nhiên vớ lấy chìa khóa xe, xông ra ngoài. Tố Khải, Cảnh Long ngỡ ngàng, cũng chạy ra ngoài theo cách Trương.